Chương 3170, Vạn Cổ Đệ Nhất Thủy Tổ, 13 mệnh cung, treo cao với thiên, vạn cổ duy nhất, liền xem như thủy tổ cũng tất định là sợ hãi thán phục, như vậy chi kỳ tích, là tam tiên giới vạn cổ đến nay duy nhất, cũng là tam tiên giới lần thứ nhất, tam tiên giới vạn cổ đệ nhất thủy tổ. Ở thời điểm này, tiên thống giới thậm chí đã có lão tổ quỳ lạy trên mặt đất, hô to, vạn cổ đệ nhất thủy tổ, vạn cổ vô địch, tam tiên giới cứu tinh. Trong lúc nhất thời, tiên thống giới tiếng kêu gào chập trùng không dứt, vô số tu sĩ cường giả quỳ lạy dập đầu, đem Lý Thất Dạ coi là tam tiên giới duy nhất cứu tinh, đem Lý Thất Dạ coi là tam tiên giới cường đại nhất thủy tổ. Đừng nói là tam tiên giới thủy tổ, lúc này liền xem như rơi vào hắc ám thủy tổ, đều lẳng lặng mà nhìn xem Lý Thất Dạ 13 cái mệnh cung, nghe người trong thiên hạ cao như thế hô, không có bất kỳ cái gì một vị bắt đầu thủy tổ có dị nghị. Liền xem như có thủy tổ cho rằng vạn cổ đệ nhất thủy tổ xưng hô như vậy có chút quá mức, nhưng là, cũng sẽ không có người đứng ra phản đối. 13 mệnh cung, riêng là thành tựu như vậy, liền đã vạn cổ vô song, chỉ bằng vào thành tựu như vậy, liền xem như không thể xưng là vạn cổ đệ nhất thủy tổ, nhưng, cũng chênh lệch không xa. Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ 13 mệnh cung, quản chi là đối địch với Lý Thất Dạ thủy tổ, nhìn lên trên bầu trời treo cao 13 mệnh cung. Trong thần thái cũng không khỏi có chút kính sợ, tại vừa rồi Lý Thất Dạ xuất thủ, đánh bại một vị lại một vị thủy tổ, cùng ngược bọn hắn đã từng cử thế vô địch thủy tổ, hiện tại Lý Thất Dạ 13 mệnh cung treo cao ở nơi đó, bất luận là bằng điểm nào nhất, đều đáng giá bọn hắn đi kính sợ. Ở thời điểm này, rơi vào hắc ám thủy tổ, không còn có một người tiến lên đơn độc khiêu chiến Lý Thất Dạ, trong lòng bọn hắn rõ ràng, chỉ bằng vào bọn hắn một người lực lượng. Căn bản là không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, đơn đã độc đấu, sẽ chỉ bị Lý Thất Dạ cùng ngược phần, quản chi bọn hắn là tiên thống cấp bậc thủy tổ, kết quả cũng giống như nhau. Liền xem như trong bọn họ mạnh nhất thậm chí có thể là thập đại thủy tổ một trong hắc ám người mang tin tức, thần thái cũng trịnh trọng, bởi vì ngoại trừ trong hắc ám tồn tại kinh khủng bên ngoài, Lý Thất Dạ là hắn gặp được mạnh nhất người thứ hai. 13 mệnh cung, tam tiên giới có người có thể tu luyện đi ra, đây cũng là một loại viên mãn. Hắc ám người mang tin tức nhìn xem Lý Thất Dạ 13 mệnh cung, 10 phần cảm khái, cũng là 10 phần kính nể, chậm chậm nói ra, tại ta thời điểm tuổi nhỏ, từng là nghe qua kỳ tích như thế này, sau từng trên dưới tìm kiếm, đau khổ tu luyện, lại đều không thể thành công, tự hồ luôn luôn kém như vậy một đường. Nói đến đây, hắc ám người mang tin tức nhìn xem Lý Thất Dạ, thần thái trịnh trọng, nói ra, hôm nay ngươi có thể tu được thành tựu như thế, tại tam tiên giới. Xưng lạc vạn cổ đệ nhất thủy tổ cũng không quá phận, đích thật là danh phù kỳ thực. Vị này hắc ám người mang tin tức đều như vậy nói, ở đây tất cả thủy tổ đều tin tưởng một chút, lời này cũng đích thật là làm cho người tin phục. Hắc ám người mang tin tức làm thập đại thủy tổ một trong, hắn đã là tam tiên giới vạn cổ đến nay đỉnh phong nhất tồn tại, hắn tràn đầy quyền uy, hắn đều thừa nhận Lý Thất Dạ là vạn cổ đệ nhất thủy tổ, những người khác cho rằng xưng hô này, Lý Thất Dạ cũng là thụ chi không thẹn. Tùy tiện sửa một chút mà thôi. Đối với tán thưởng như vậy, Lý Thất Dạ chỉ là tùy tiện cười một tiếng, mười phần tùy ý, bình tĩnh tự do. Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng mà nói này lập tức để cho người ta không khỏi vì đó ngạt thở, thậm chí có ít người phát điên, đặc biệt là rơi vào hắc ám thủy tổ, bọn hắn cũng không khỏi cười khổ một cái. Quản chi bọn hắn làm tiên thống cấp bậc thủy tổ, bọn hắn cũng đều thử qua đột phá cực hạn, bọn hắn đều muốn sáng tạo kỳ tích, nhưng là... Quản chi bọn hắn khổ khổ tìm tòi, quản chi bọn hắn là trên dưới tìm kiếm, đều từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Hiện tại Lý Thất Dạ tu luyện thành 13 mệnh cung, lại còn nói tùy tiện sửa một chút mà thôi, lời như vậy, thật sự là để cho người ta phát điên, để cho người ta ước ao ghen tị, nói đến như vậy nhẹ nhàng linh hoạt, đó thật là để cho người ta hận không thể đem hắn bóp chết được rồi. 13 mệnh cung, ngươi nên cao chạy xa bay mới đúng. Hắc ám người mang tin tức nói chuyện bình thản, đối với Lý Thất Dạ cũng không có địch ý, chậm chậm nói ra, ngươi đã phá vỡ cực hạn, ta tin tưởng nên có ngươi dừng chân địa phương, cũng nên có ngươi kết cục chỗ. Ngươi không nên đi ra, dù sao, cái này sẽ để cho ngươi mất mạng. Tam tiên giới kỳ tích, giống như này chôn vùi, thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, chậm chậm nói ra, nơi trở về của ta, liền một trận chiến đến cùng. Thẳng cày long đàm, đồ diệt hết thảy ngụy tiên, đó cũng là ta việc. Lời nói này đến hời hợt, nhưng là, lại bá đạo vô địch, vạn cổ vô địch. Nói hay lắm, tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi là Lý Thất Dạ lời nói hoang hô. Hắc ám người mang tin tức ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, cũng không kinh ngạc, hắn chỉ là gật đầu, chậm chậm nói ra, can đảm lắm, cũng là 10 phần không tầm thường, năm đó ta cũng có được ngươi như vậy hào tình tráng chí. Nói đến đây, dừng một chút, vị này hắc ám người mang tin tức nói ra lời như vậy thời điểm, người trong thiên hạ đều yên lặng một chút, thậm chí có thật nhiều trong lòng người rung lên một cái, nhưng là thập đại thủy tổ một trong hắn, khi hắn nói ra lời như vậy thời điểm, không có người sẽ chế giễu hắn, cũng không có người đi cười nhạo hắn, càng không có người đi hư thanh. Rất nhiều người tin tưởng, hắc ám người mang tin tức năm đó cũng đích thật là như vậy, cũng đích thật là để cho người ta bắt đầu kính nể. Dù sao, làm thập đại thủy tổ một trong, vạn cổ đến nay, tam tiên giới lại có mấy cái có thể đạt tới độ cao như vậy đâu. Bọn hắn loại tồn tại này, đã là đại biểu cho tam tiên giới đỉnh phong, để hậu thế vô số người nhìn lên, thậm chí ngay cả thủy tổ đều là như vậy. Cho đến ngày nay, hắn sa đọa, làm cho đau lòng người. Thời điểm này, hắc ám người mang tin tức thu hồi có chút ánh mắt mê ly, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng nói ra, nhưng là, đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì, làm chúng ta tráng chí lăng vân thời điểm, làm chúng ta hào vân chí khí thời điểm. Trên bầu trời, lúc có người cúi nhìn đây hết thảy thời điểm, đây hết thảy đều lộ ra buồn cười như vậy, đây hết thảy đều chỉ bất quá là không có ý nghĩa mà thôi, giống như sâu kiến đồng dạng. Hắc ám người mang tin tức cảm khái như thế, để thế nhân cũng không khỏi vì đó trái tim băng giá, không có ai biết hắn đã trải qua cái gì, nhưng là, làm thập đại thủy tổ một trong, vậy mà như thế kiên kỵ, cái này có thể tưởng tượng hắn gặp đáng sợ cỡ nào đồ vật, thậm chí loại tồn tại này, đã là đáng sợ đến làm cho không người nào có thể đi tưởng tượng, thế nhân thậm chí không có sức tưởng tượng kia đi tưởng tượng lấy cường đại như vậy, thì như thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, phong khinh vân đạm, nói ra, đánh ngã chính là, ta nhập bất độ hải, ai dám cản ta, giết không tha. Ta tất vô địch, Lý Thất Dạ lời như vậy như là cự chù y đồng dạng nặng nề mà nện vào tất cả mọi người trong lòng, liền xem như rơi vào hắc ám thủy tổ cũng không khỏi hít thở không thông một chút. Bất kể là ai, cũng sẽ không cho rằng Lý Thất Dạ tùy tiện nói một chút mà thôi. Khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, đó là tràn đầy lực lượng, tràn đầy vô số khả năng, mà lại, bất kỳ người nào đều tin tưởng, Lý Thất Dạ tuyệt đối là nói được làm được, không tầm thường dũng khí. Bác Bảo Thủy Tổ khen một tiếng, nhưng là, tùy theo, lại lắc đầu, hơi xúc động, lại có chút tiếc hận, nói ra, chỉ là can đảm lắm. Nói đến đây, Bác Bảo Thủy Tổ không nguyện ý nói chuyện nhiều, tự hồ là kiên kỵ cái gì, ta minh bạch ngươi muốn nói cái gì. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý, nói ra, ta biết hắn tại bất độ hải ẩn núp lấy, bất quá. Không quan hệ, dám chọc ta, giết không tha. Giết không tha ba chữ này từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra được thời điểm, lập tức để tiên thống giới vô số người nhiệt huyết sôi trào. Tại thời khắc này, có người theo bản năng hướng bất độ hải nhìn lại. Giữa giây phút này, bọn hắn giống như thấy được bất độ hải kinh đào hải lãng, tự hồ đang chỗ sâu biến cả kia, đệ nhất hung nhân quét ngang hết thảy, đại chiến hắc ám, là tam tiên giới cày bình thế gian hết thảy. Hắc ám người mang tin tức ánh mắt thâm thúy. Ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, cuối cùng hắn chậm chậm nói ra, ta tin tưởng, ngươi nói là làm. Nói đến đây, hắc ám người mang tin tức dừng một chút, thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, coi như ngươi tại bất độ hải có thế một trận chiến đến cùng, có thế cày yên ổn cắt, nhưng, cái này cũng không thay đổi được cái gì, chỉ sợ cũng cứu vãn không là cái gì, tam tiên giới đã bại lộ. Nói đến đây, hắc ám người mang tin tức có chút bi ý, chậm chậm nói ra, tam tiên giới tận thế. Đó là sớm muộn mà thôi, coi như ta bất diệt tam tiên giới, cũng giống vậy có người đến diệt tam tiên giới, thời gian sớm muộn mà thôi. So sánh với Bác Bảo Thủy Tổ bọn hắn đến, hắc ám người mang tin tức địa vị cao hơn, hắn chỗ nói càng nhiều, trong nội tâm kiên kỵ càng ít. Hắc ám người mang tin tức mà nói, để tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngẩn ngơ, hắn nhưng là thập đại thủy tổ một trong nha, hắn đều như vậy bi quan, cuối cùng là đáng sợ cỡ nào đâu, thật sao? Lý Thất Dạ cười cười, tự tại, không quan trọng, nói ra, ta có thế không cho rằng như vậy, ta tại, thiên địa tồn, chỉ thế thôi. Hắc ám người mang tin tức nhìn xem Lý Thất Dạ, ánh mắt của hắn thâm thúy, tự hồ muốn từ trên thân Lý Thất Dạ nhìn ra cái gì đến, cuối cùng, chậm chậm nói ra, ngươi đi đi, chúng ta coi như không có cái gì phát sinh, chúng ta cũng làm chưa từng có nhìn qua ngươi. Hắc ám người mang tin tức lời như vậy, lập tức để tiên thống giới tất cả mọi người trong nội tâm siết chặt. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người sợ hãi Lý Thất Dạ đột nhiên đi thẳng một mạch. Lúc này, toàn bộ tam tiên giới đều đem hy vọng ký thác trên người Lý Thất Dạ, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể cứu vớt tam tiên giới. Nếu như Lý Thất Dạ thật là đi thẳng một mạch, tam tiên giới tất diệt. Không, ngươi sai. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, Phong Khinh Vân đạm nói ra, ta còn chưa đem các ngươi để ở trong mắt, muốn diệt các ngươi, lại có gì khó, coi như chủ tử các ngươi đích thân tới, ta cũng chém hắn đầu chó. Nói hay lắm, đệ nhất hung nhân tất thắng. Lý Thất Dạ lời nói lập tức để tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả nhiệt huyết sôi trào, không ít người cao giọng nói, đệ nhất hung nhân tất thắng, tất thắng. Trong lúc nhất thời, tiên thống giới tiếng kêu to chập trùng không dứt, bất quá, bất luận là hắc ám người mang tin tức, hay là mặt khác thủy tổ, bọn hắn chỉ là nhìn xem Lý Thất Dạ, không có người sinh khí. Nếu ngươi thật là trực đảo Hoàng Long, ngươi thật muốn quét ngang hết thảy, ngươi hẳn là rời đi. Hắc ám người mang tin tức 10 phần nghiêm túc, cũng là 10 phần chân thành, chậm chậm nói ra, ngươi còn không có đạt tới quét ngang hết thảy tình trạng, nếu như ngươi thật muốn cuối cùng thắng được, ngươi còn cần thời gian, mà không phải hiện tại tùy tiện làm việc. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.